Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, ba cái số mệnh chi tử gặp nhau. Mấy ngày qua, mỗi bên Đại Thánh Địa, Hoàng Triều đệ tử, đều vô cùng an ổn, một mực riêng mình nơi dừng chân đợi, liền ở trên đường cái chuyển cũng không có, ở những ngày qua đợi bên trong. Di tích rốt cục mở ra, làm cho trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười. Khu di tích này vô cùng cự đại, khẳng định không phải nhân vật bình thường lưu lại. Bọn họ tùy tiện đạt được một ít gì đó, đều sẽ được lợi vô cùng. Mỗi bên đại thế lực bên trong, ngoại trừ Cửu Tiêu Thánh Địa, đều là vui vẻ ra mặt, rối rít chạy về phía di tích bên trong, muốn có được đại cơ duyên. Chính ngươi dẫn người hành động a. Mạnh Huyền đối với Lý Tứ nói rằng, là, Lý Tứ lên tiếng, đối với lần này hắn chính là sớm có chuẩn bị, biết Mạnh Huyền là không có khả năng dẫn hắn, xuyên qua màn sáng, một cái nghiền nát bất kham, trải rộng huyết tinh chi khi thế giới hiện lên, bạch cốt lui lui, đổ nát binh khí răng khắp nơi, làm cho mọi người cảm thấy chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới tạo nên thành như vậy thảm trạng, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh nói rằng, cái này di tích không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Khắp nơi thi cốt còn không có hóa thành bụi, bởi vậy có thể biết, những cái này thi cốt sinh tiền biết mạnh bao nhiêu, kém cỏi nhất cũng muốn hoàng giả cảnh giới, nếu không, thi cốt căn bản là không có cách bảo trì nhiều năm như vậy. Mà ở trong đó thi cốt, là hắn nhóm thấy, thì có vượt lên trước 10 vạn khoảng cách, như vậy bọn họ không nhìn thấy đâu 777. 10 vạn hoàng giả cảnh thi cốt, bọn họ căn bản nghĩ không ra là cấp bậc gì đại chiến. Thi cốt không riêng gì nhân tộc, còn có yêu tộc, tinh không trong tinh linh tộc, trời sinh bị thiên đạo chiếu cố thánh linh bộ tộc chờ. Các loại. Khi tiến vào di tích sau đó, bọn họ bình phục trong lòng chấn động về sau. Sau đó giống như là tránh né ôn thần giống nhau. Cách xa Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người. Nếu như cùng huynh muội bọn họ cùng nhau. Vậy vạn nhất được cái gì bảo vật. Sau đó bị Mạnh Huyền huynh muội coi trọng. Bọn họ có thể thế nào? Cho nên thẳng thắn cách xa Mạnh Huyền huynh muội. Ngược lại di tích lớn như vậy. Đi đâu bên trong đều giống nhau. Nơi này là một cái di tích chiến trường a. Niếp Niếp có chút thất vọng lắc đầu. Mạnh Huyền quét những cái này thi cốt liếc mắt. Nhưng phía sau nói ra. Đây cũng không phải bình thường di tích chiến trường. Ngươi xem điều này thi cốt. Tử vong thời gian rõ ràng bất đồng. Có thậm chí chênh lệch vài chục vạn năm. Có thể thấy được phía trước có không ít người đến qua cái này di tích. Bất quá đều chết hết. Niếp Niếp cũng tới mấy phần hứng thú. Không ít người đã tới. Bất quá đều chết hết. Cái này cũng có chút không bình thường. Ta muốn trung châu những thế lực kia. Ứng với nên biết rõ một chút. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tận lực tới Đông Hoang. Mạnh Huyền suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu không, trung châu thế lực không cần phải tới nơi này. Dù sao một ít di tích tuy là hy hữu, thế nhưng đối với bọn họ những thứ này thế lực lớn, cũng sẽ không hưng sư động chúng, phả ra đắc tội toàn bộ Đông Hoang hết thảy thế lực, cũng nhúng tay Đông Hoang sự tình, có muốn hay không chúng ta bắt một cái Trung Châu trưởng lão tới hỏi hỏi. Không cần, ta nếu là thật muốn phải biết rằng, một ý niệm, chính là cái này thế giới khi nào hình thành. Đều sẽ biết nhất thanh nhị sở. Mạnh Huyền lắc đầu. Đi thôi. Đi ở chỗ sâu trong nhìn. Mạnh Huyền phóng xuất tử kim huyền quy cái này tọa kỵ. Sau đó chỉ huy nó hướng về ở chỗ sâu trong chạy đi. Tiểu nham tử. Ở chỗ này ngươi có thể muốn cẩn thận. Ta luôn cảm giác nơi này có chút không rõ khí tức. Còn có. Cách luyện hồn tông người xa một chút. Nếu để cho bọn họ phát hiện ta không có chết, ta ngươi hai người đều muốn vong mệnh thiên nhai. Kim lão hướng về phía Lâm Nham dặn dò, lão sư, ngươi không phải đan điện sao? Vì sao không đi tìm đan điện người hỗ trợ? Hưng Thịnh hứa lão sư liền có thể được thân thể. Lâm Nham nghi ngờ hỏi, ai? Tông môn nội bộ phận cũng là có tranh đấu. Tiểu Nham tử, ngươi đừng hỏi nữa. Kim lão than nhẹ một tiếng. Lâm Nham cũng biết bên trong có cái gì ẩn tình, cũng thức thời không hỏi. Nghe nói Cửu Tiêu Thánh Địa lĩnh đội trưởng lão bị Mệnh Huyền bên người tiểu cô nương đánh chết, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Nói rằng Mệnh Huyền, Lâm Nham hai mắt nhịn không được đỏ lên. Tiểu Nham tử, bất kể có phải hay không là thực sự, ngươi bây giờ đều tạm thời không nên trêu chọc bọn họ. Không phải lại chính là sư phụ cũng không giữ được ngươi. Chờ ngươi thành vì cường giả chân chính sau đó, trở lại thanh toán đây hết thảy a. Ta biết rồi, yên tâm đi, BCDB, sư phụ, ta sẽ không mãng chàng làm việc. Lâm Nham gật đầu, đối với thực lực của chính mình, hắn vẫn rất có bước đếm. Nếu không, hắn cũng sẽ không đang không có vào Càn Thiên Thành thời điểm liền núp vào, tách ra đối với mình hận thấu xương Lăng Trường Phong. Lâm Nham thận trọng đi tới, rất sợ gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại hắn tu vi còn quá mức nhỏ yếu, không phải cẩn thận một chút chết như thế nào cũng không biết. Đi mấy bước, Lâm Nham đột nhiên cảnh giác, bởi vì tiền phương của hắn cư nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người trên người rách rách dưới dưới, cùng một tên ăn mày không sai biệt lắm, bất quá khí tức trên người cũng là không kém. Ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, không biết các hạ là người nào? Lâm Nham rất xa hỏi. Đêm Không Gió ngẩng đầu, hung ác ánh mắt chừng Lâm Nham liếc mắt. Rời đi nơi này, nếu không, giết ngươi. Đêm Không Gió thanh âm khàn khàn hô. Đêm Không Gió ở thời không cổ ngọc bảo vệ dưới thoát đi sau đó, thức tỉnh về sau liền xuất hiện ở nơi này. Sau đó khi nhìn đến còn dư lại một khối nhỏ thời không cổ ngọc, đau lòng vạn phần, bất quá đang nghĩ đến trên người lưng đeo cừu hận sau đó lập tức biến hóa đau thương thành sức mạnh, quan sát mảnh thiên địa này, sau đó dựa vào tự thân cơ duyên đạt được nhiều bảo vật, liên tục đột phá cảnh giới, tiến nhập ngũ hành cảnh, đồng thời còn tìm được một viên đem muốn thành thục ngũ hành quả thụ, làm cho Đêm Không Gió mừng rỡ trong lòng. Hao hết cửu nghiêu nhị hổ chi lực, đánh chết thú bảo vệ, sau đó ở chỗ này chờ ngũ hành quả thành thục. Nhưng là không nghĩ tới, ở ngũ hành quả đem muốn thành thục thời điểm, cư nhiên nửa đường tuôn ra một cái trình rảo kim, làm cho Đêm Không Gió sắc mặt phi thường xấu xí. Tiểu Nham tử, xem bên kia cây ăn quả, chính là ngũ hành linh quả, nếu như lấy được nói, ở phụ dùng mấy loại dược liệu, có thể luyện chế ngũ hành elixir, có thể nhanh chóng đạt được ngũ hành viên mãn, nhất định phải đạt được. Nhìn sắp thành 9 năm viên linh quả, Lâm Nham trong mắt lóe lên hưng phấn. Ngũ hành elixir hắn cũng biết, Thái Sơ Thánh Địa trong thì có, bất quá bị Mộ Dung Thiên cùng Lý Tứ chèn ép hắn, căn bản là không có cách đạt được. Hiện tại có cơ hội tìm được linh quả, tự mình luyện chế ngũ hành elixir, nhanh chóng đề thăng tới ngũ hành viên mãn, hắn làm sao bất hưng phấn. Hưng phấn qua đi, nhìn phía quần áo lam lũ Đêm Không Gió, trong mắt tràn ngập sát ý. Đêm Không Gió biết không pháp thiện, cũng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Đang ở hai người đem muốn động thủ thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến, làm cho hai người tạm thời dừng lại. Nhìn về phía người đến, Lăng Thiên, lại là ngươi? Lâm Nham kinh ngạc nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn hai người, không khỏi nhướng mày, sau đó nhìn về phía ngũ hành linh quả. Đêm Không Gió càng căng thẳng hơn, hắn không nghĩ tới hai người kia cư nhiên nhận thức, cái này khả năng liền không dễ làm. Bất quá để cho hắn buông tha, cái kia căn bản không khả năng. Không nhanh điểm tăng thực lực lên, hắn ngay cả mạng đều không thể bảo trụ, chớ đừng nói chi là báo thù. Ba người lẫn nhau giằng co, hình thành tạo thế chân vạc thái độ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.